Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1436-1437 người tiên trì thú. Giang Hiểu và Chu Sẹo hai người cũng mang theo vẻ mặt u sầu. Lần này mặt mũi của bọn họ bị tổn thất lớn. Trong tử lâu lớn như Vân Hạc lâu, có người mắng to Chu Báo. Người trong đội ngũ giữ gìn trật tự đô thị lại không có chút phản ứng. Bình thường thì không tính, nhưng vừa lúc Chu Báo đi vào đại tử lâu, cho nên hắn nghe rõ rành mạch. Biểu hiện của đội ngũ giữ gìn trật tự đô thị hắn cũng nhìn thấy trong mắt. Tuy sau đó Chu Báo không nói gì thêm, nhưng chính vì không nói gì mới khiến cho tâm thần của những kẻ làm chủ sự trong Vũ Dương lĩnh âm trầm bất định. Không biết nên làm gì cho phải. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách lên người bọn họ. Thời điểm mới bắt đầu, bọn họ là người quản, còn đánh người nói một trận tàn bạo, thiếu chút nữa còn làm thịt tên đó tại chỗ. Kết quả thư sinh kia vừa đi cửa trước, Phong Huyền đã ra tay cứu người. Nhưng tại Vũ Dương lĩnh, một cao thủ lục phẩm thành danh không có vấn đề gì, nhưng đối đầu với Vũ Dương lĩnh, đó là muốn chết. Phong Huyền lại thiên tài, lại nghiệp thiên, nói cho cùng cũng không so được về độ hung hăng càn quấy của Chu Báo năm đó. Về mặt nào cũng không so được với Chu Báo. Thực lực lục phẩm, tu vi, chiến lực tối đa miễn cưỡng có thể đánh với cường giả thất phẩm. Làm sao có thể là đối thủ của đội ngũ giữ gìn trật tự đô thị chứ? Nhưng có một số việc không phải có thực lực thì có thể nói rõ. Giữ gìn trật tự đô thị ngươi càng lợi hại, nhưng ngươi có thể chống lại công chúa hay sao? Mà Chu Tình che chở Phong Huyền, mặc kệ Phong Huyền làm cái gì, làm sai chuyện gì, Chu Tình đều che chở. Ngươi nói ở bên trong Vũ Dương lĩnh này, Chu Báo là lão đại, ai là lão nhị? Thê nhi của Chu Báo sao? Yên Vân Phỉ sẽ không quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Mà từ nhỏ Chu Mộ làm sai chuyện gì cũng có Chu Tình che chở. Bởi như vậy, chỉ cần chuyện gì có Chu Tình che chở, cho dù ngươi có phá nát trời trong Vũ Dương lĩnh cũng không ai dám quản ngươi. Cho nên thường xuyên qua lại, mọi người cũng từ từ quen dần với chuyện này. Mặc kệ nó, chỉ cần Chu Tình cảm thấy không sao cả, người bên ngoài đương nhiên sẽ không vì loại chuyện này mà sờ tới Chu Tình. Kết quả náo đến mức thế này, cuối cùng không có người nào nguyện ý sờ tới Chu Tình để chịu rủi ro, làm chạm tới Chu Báo để chịu rủi ro. Chạm tới Chu Báo bị rủi ro, đương nhiên phải trả giá thật nhiều. Tuy Chu Báo không nói cái gì, ngày ấy mấy tên giữ gìn trật tự đô thị đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt đều bị Chu Sẹo đánh ra ngoài, rời khỏi Vũ Dương lĩnh, an trí đến An Viễn đường làm hộ vệ. Có thể nói là giáng tới mấy cấp. Mà Giang Hiểu cũng hành động, cùng ngày liền tuyên bố khoa khảo thí ở Vũ Dương lĩnh bị hủy bỏ, chỉ khảo thi tạp khoa. Thoáng cái làm cho vô số người gian khổ học tập vài chục năm trôi theo dòng nước. Mà ba ngày sau, Đại Tấn cũng đưa ra kết quả đồng dạng. Chuyện này cả thiên hạ, ít nhất là ở Trung Thổ vực, người đọc sách ở Đại Tấn liền nhớ kỹ cái tên Lâm Phong. Chính là Lâm Phong. Hắn dám ở Vân Hạc lâu tại Vũ Dương lĩnh chửi mắng Vũ Dương Vương Chu Báo một phen. Vũ Dương Vương tức giận, đem toàn bộ khảo thí của thiên hạ hủy bỏ, làm cho hơn 100 triệu người đọc sách đứt rời con đường quan lộ, đứt rời tiền đồ. Từ đó có thể thấy kết cục của Lâm Phong như thế nào, có thể nghĩ. Đương nhiên, Những chuyện này hiện giờ Chu Báo không quan tâm, hiện tại hắn quan tâm tới sắc mặt của hai nữ nhân. Sắc mặt của Yên Vân Phỉ và Chu Tình. Vân Phỉ, nàng đi theo nữ nhi náo cái gì chứ? Chẳng phải lúc đó ta vì muốn tốt cho con. Con còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện. Nàng náo theo làm gì? Chàng có thể từ bỏ cái tật xấu lão tử là đệ nhất thiên hạ đi có được hay không? Đây là con gái chàng, không phải địch nhân của chàng. Có chuyện gì không thể nói cho tốt chứ? Cái gì cũng không nói, đột nhiên lại làm như vậy, ai mà chịu nổi? Không phải ta đã giải quyết dứt điểm rồi sao? Lại nói, tiểu tử kia tiếp cận khủng long của chúng ta cũng mang theo tâm tư khác. Khủng long tuổi còn nhỏ, không sớm đuổi hắn đi, sẽ ăn thiệt thòi. Đúng vậy a, bây giờ không ăn thiệt thòi, cả cơm cũng không ăn. Không ăn cơm thì thế nào, cường giả thất phẩm cũng có thể tích cốt, nàng mới đói 3 ngày thôi. Vẻ mặt Chu Báo không sao cả. Tốt rồi, đừng có bày ra bản mặt thối nữa, ta đi xem là được. Con gái đang ở bên trong, hiện tại đã biết rõ chàng tới, ta nhìn xem chàng làm thế nào dỗ con được. Yên Vân Phỉ hung hăng liếc nhìn Chu Báo. Tốt, ta nhìn xem. Chu Báo nói xong, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng bố trí thập phần tinh xảo, rất tươi mát. Chu Tình ngồi ở bên cạnh bàn, đưa lưng về phía cửa, cũng không thấy rõ sắc mặt của nàng. Một mực nức nở nghẹn ngào trầm thấp. Được rồi, khủng long, khóc cái gì chứ? Cha cũng đã nhìn qua tiểu tử kia rồi, hắn không chịu được hấp dẫn. Nhưng không thể trách cha được a. Không trách ngài, không trách ngài thì ai? Chịu không được hấp dẫn, đừng nói là con không biết. Nếu hắn vượt qua hấp dẫn, hiện tại đã bị ngài giết chết rồi. Chu Tình quay đầu lại, nhìn hầm hầm vào Chu Báo. Không hổ là nữ nhi của ta, chuyện này cũng bị con nhìn ra. Đối mặt với cái nhìn hầm hầm của tiểu nha đầu, Chu Báo không có chút ngang ngược nào, ngược lại chỉ cười trừ. Ta muốn cho con nhìn ra tâm tư hại người của tên tiểu tử kia a. Vâng. Mơ thanh của Chu Tình nhỏ xíu, đầu cũng rũ xuống. Đã như vậy, vì cái gì lại còn làm ra bộ dáng này, thật không có ý nghĩa. Trong lòng người ta không vui, mất hướng nha, đều là bị ngài hại chết con. Chu Tình đứng bật dậy, nhìn về phía Chu Báo quát lên. Còn kém chút nữa là không vọt tới trước mặt Chu Báo, giờ nắm tay lên trước mặt hắn. Nơi ta hại chết con. Chu Báo gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Nếu trong lòng con khó chịu, vậy thì phát tiết một phen đi. Không phải con khó chịu với ta sao? Trong phòng này có thứ gì? Con cứ xem nó là ta. Ở trong Vũ Dương phủ này, con có thể đem bất cứ thứ gì biến thành ta. Đánh một trận, chẳng phải sẽ xả được cơn tức sao? Giấu ở trong lòng sẽ mang bệnh đấy. Ngài, chuyện này Chu Tình đúng là không có cách nào. Nhìn Chu Báo, hận nghiến răng ngứa lợi, hận không thể xông lên đánh Chu Báo một trận. Con cũng muốn đánh một trận cho hả giận. Nhưng mà dù sao ngài cũng là lão tử, con gái không thể đánh lão tử, nếu không sẽ bị sét đánh. Lão tử hiện giờ là thiên hạ vô địch, cho dù con có đánh ta, ta cũng không có cảm giác gì. Ngược lại bản thân sẽ bị mệt mỏi. Cho nên con tốt nhất nên xem những thứ khác là ta đi. Chu Báo cười nhún nhún vai, quay người đi ra ngoài. vừa ra khỏi cửa, đã nghe sau lưng oanh một tiếng. Gian phòng của Chu Tình đổ sụp xuống. Ha ha, cô gái nhỏ này, học đúng là nhanh a, xả ngụm ác khí này, chắc tâm tình sẽ thoải mái hơn a. Trong lòng Chu Báo thầm nghĩ, mang theo nụ cười rời khỏi Vũ Dương Vương phủ. Trong quá trình rời đi, liên tiếp nghe được tiếng nổ ở phía sau vang lên. Xem ra, quả nhiên Chu Tình muốn phá hủy cả Vũ Dương Vương phủ. Phụ vương, khủng long. Không có chuyện, bây giờ nàng đang bày ra thiên phú bạo long, bày ra xong, tức giận sẽ tan đi, không sao cả. Chu Báo liếc nhìn Chu Mộ. Đảng đảng, tuổi của con không nhỏ nữa, có nghĩ tới việc đi ra ngoài xông xáo hay không? Đi ra ngoài xông xáo? Chu Mộ vốn đang sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phụ vương, ngài cho phép con rời khỏi Vũ Dương lĩnh sao? Đúng vậy. Rời khỏi Vũ Dương lĩnh. Đi ra ngoài một chút. Học hỏi kinh nghiệm một phen. Ở trong Vũ Dương lĩnh dù tốt, nhưng cũng chỉ là một góc của trung thổ thì bỏ đi. Đi khắp nơi một chút. Gặp gỡ trải nghiệm cũng không tệ. Tu vi của con đã đạt tới bát phẩm đỉnh phong. Lại có nhiều thuần dương pháp khí như vậy. Còn có một kiện tiên khí. Thiên hạ lớn như thế. Muốn đi đâu thì đi. Nên con đã sớm muốn đi, nhưng mẫu thân. Mẫu thân của con ta sẽ nói. Tốt quá, thế còn khủng long thì sao? Chu Báo trừng mắt, nói. Con cho rằng vì cái gì ta cho con đi ra ngoài? Đương nhiên là muốn con đi lịch lãm rèn luyện a. Ta còn muốn con dẫn theo khủng long đi ra ngoài giải sầu. Hiện tại nàng đã xả một ngụm ác khí, nhưng tâm tình sẽ còn khó chịu. Con mang nàng ra ngoài giải sầu, ngắm nhìn phong cảnh, trải nghiệm. Nói không chừng tâm tình của nàng sẽ tốt hơn. Con biết ngay, ngài sẽ không hảo tâm như vậy, còn bảo cho con đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Chu Mộ nói nhỏ, nhưng trong ánh mắt khó giấu được vui mừng. Nàng đã sớm rời khỏi Vũ Dương lĩnh để đi mở mang kiến thức một phen. Nhưng bởi vì còn nhỏ tuổi, Yên Vân Phỉ lại không muốn, cho nên vẫn một mực ở lại bên trong Vũ Dương lĩnh. Hiện tại Chu Báo nhả ra, Yên Vân Phỉ mấy ngày gần đây xem bệnh thì biết là mang thai. Làm gì còn thời gian mà quản nữa. Đây chẳng phải là biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay sao? Cho nên Chu Báo vừa rời đi, nàng đã tung tăng như chim sẻ tiến vào nội phủ, báo tin vui cho Chu Tình. Mà Chu Tình vừa mới xả một ngụm ác khí, tâm tình đã hạ xuống, lại nghe được tin tức này, vốn trong nội tâm còn có chút khó chịu, nhưng lúc này đã tản mát mất. Nhưng ngoại viện và nội viện của Vũ Dương Vương phủ phải dọn dẹp lại một phen. Cái gọi là vô sự không đăng điện tam bảo, Diệp huynh đã tới. Sao còn không hiện thân gặp mặt? Ẩn nấp ở nơi bí mật gần đây là sao? Rời khỏi Vũ Dương Vương phủ, Chu Báo từ từ đi dọc trên con đường nhỏ đi lên đỉnh Tích Lôi Sơn. Trên đường đi, bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía bên phải cười nói, vài năm không gặp, thực lực của ngươi càng ngày càng cao thâm mạt trắc. Xem ra, hiệu lực của hư không lôi kiếp và thiên giới đại thế giới lôi kiếp còn càng đại hơn a. Trong một thạch bích truyền ra một tiếng thở dài. Thân hình Diệp Thanh Thiên từ từ trong thạch bích trồi ra. Hắn nhìn Chu Báo, trong ánh mắt toát ra cảm xúc cực kỳ phức tạp. Thời điểm gặp mặt lần đầu tiên, tu vi của hắn cao hơn Chu Báo rất nhiều, chiến lực cũng hơn xa. nhưng đến bây giờ, tuy bây giờ hắn đã đột phá chân tiên, thậm chí liền độ mấy lần lôi kiếp bước vào cảnh giới tôn giả, nhưng không thể so sánh với Chu Báo. Chênh lệch càng lúc càng lớn. Tuy đã lâu không gặp mặt, nhưng chiến tích của Chu Báo hắn lại biết rõ. Chính diện một đối một đánh bại Bát Kiếp Thiên Quân Hồng Thái Sư, đơn thương độc mã một mình xông vào Thiên Ngoại Thần Sơn, bức sơn chủ Thiên Ngoại Thần Sơn xuống đài. Thực lực như vậy, thủ đoạn như vậy, hắn có thúc ngựa cũng đuổi theo không kịp. Hôm nay Diệp huynh tới tìm ta, có lẽ không chỉ để nịnh nọt ta chứ? Chu Báo mỉm cười nói ra. Đương nhiên, hôm nay ta tới tìm ngươi, chủ yếu là vì sắp bắt đầu tranh giành chức vị tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới. Tranh giành chức vị tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới. Ánh mắt Chu Báo lóe lên. Như thế nào, Diệp huynh cũng cảm thấy hứng thú với chức vị tạo hóa giả hay sao? Đương nhiên ta cảm thấy hứng thú, nhưng không có tư cách này. Vậy ngươi đại biểu cho vị nào đến đây? Người tiên trì thú. Người tiên trì thú. Vị trí tạo hóa giả. Tại sao người của tiên trì thú không nhờ những thế lực thân cận? Hắn dựa vào cái gì mà muốn mình ủng hộ hắn? Hơn nữa, nếu như muốn mình ủng hộ, như vậy ngươi ít nhất cũng phải buông mặt mũi, tự mình đến đây, lại phái Diệp Thanh Thiên tới. Tuy Diệp Thanh Thiên có tu vi tôn giả, nhưng nói thật ra, trước việc lớn như vậy, nhưng có tư cách nói chuyện. Nhưng mà, đây chỉ là cách nghĩ trong lòng của hắn. Biểu hiện ra, hắn còn không biểu hiện ra ngoài. Trên mặt xuất hiện nụ cười ấm áp. Tiên trì thú a, ha ha, đến đây, chúng ta uống trà từ từ trò chuyện. Biết mình biết người. Bách chiến bách thắng. Nếu đã quyết định ủng hộ tạo hóa đồng tử tranh giành vị trí tạo hóa giả này, dĩ nhiên là phải thật tâm đối đãi. Hơn nữa chuyện này quan hệ đến lợi ích của bản thân hắn. Đương nhiên hắn không thể làm như không thấy. Hiện tại Diệp Thanh Thiên đã đưa tới cửa. Đây là chuyện tốt cầu còn không được a. Đến đây, ngồi đi, đến nơi này của ta, không cần khách khí. Sau khi dẫn Diệp Thanh Thiên đi vào Trấn Hải Cung, Chu Báo đưa trà tới trước mặt hắn. Diệp huynh, tuy giữa chúng ta trước kia có chút hiểu lầm, nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ là hiểu lầm nhỏ, cứ xem như gió thổi đi. Như thế nào? Đâu có, trước kia có chỗ nào đắc tội, mong Vũ Dương Vương thứ lỗi. Diệp Thanh Thiên vội nói cũng giơ chén trà lên. Ta biết rõ. Hiện tại bởi vì ý chí tiên giới quán thông hư không, cho nên vị trí thiên giới đại thế giới đã bạo lộ. Tu sĩ dị giới tiến vào thiên giới đại thế giới tầm tầm lớp lớp. Mà tạo hóa tiên khí của thiên giới đại thế giới của chúng ta bị tổn hại. Không cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất. Bởi vậy không làm nên tác dụng bảo vệ cơ bản cho cả Đông Tứ Vực và Tây Tam Vực. Thậm chí là vùng biển. Cho nên phải tu bổ tạo hóa tiên khí. Đem ba phần hợp lại làm một. Trọng chưởng càng khôn. Đúng không? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1438-1439 thái độ rõ ràng. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên không thể gạt được Vũ Dương Vương. Diệp Thanh Thiên cười nói. Nghĩ đến Vũ Dương Vương cũng biết. Hôm nay bên trong thiên giới đại thế do. Với tư cách tranh đoạt vị trí tạo hóa giả chỉ có 4 người. Tiên trì thú là người đầu tiên. Lão nhạc phụ của ta là một trong số đó a. Ha ha, Nhân Hoàng bệ hạ đúng là có lực lượng cạnh tranh vị trí tạo hóa giả. Nhưng mà Vũ Dương Vương không biết căn cơ của hắn quá nhỏ sao? Hơn nữa hắn tu luyện chính là duy ngã độc tôn đế vương chi đạo. Nếu như thành tựu tạo hóa giả, chỉ sợ thời gian thoải mái của Vũ Dương Vương sẽ trôi qua rồi a. Ha ha, điều này cũng đúng. Đế vương chi đạo, điều này đúng là phiền toái. Để cho một người tu luyện đế vương chi đạo thành tựu tạo hóa giả thì đế hoàng chi đạo của hắn trong thiên giới đại thế giới sẽ đại thành. Cho dù là với ai cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ta không rõ, chẳng lẽ các ngươi quên thiên hoàng của vùng biển sao? Yêu tiên bản nằm trong tay của thiên hoàng. Nếu như hắn muốn trở thành tạo hóa giả, với thực lực của hắn, chúng ta không có một chút cơ hội nào. Tuy ta không biết nguyên nhân vì sao, nhưng tiên thú trì đã nói cho ta biết, thiên hoàng vùng biển tuyệt đối sẽ không tranh đoạt vị trí tạo hóa giả. À, còn có việc này sao? Chu Báo nhíu mày. Trong nội tâm cũng không có chút kinh ngạc. Thiên hoàng vùng biển chính là Thương Hải đại đế thời thượng cổ. Thời đại thượng cổ, hắn đã thành tựu địa tiên nghiệp vị. Đối với địa tiên như hắn, vị trí tạo hóa giả căn bản là một gánh nặng, không có gì đáng tranh giành. Nói không chừng còn xảy ra một đống chuyện lớn cho hắn. Ai mà thèm tranh giành vị trí tạo hóa giả nữa chứ? Như vậy cũng chỉ còn lại tạo hóa đồng tử. Chu Báo Nhạc cười nhạt nói ra. Ta đối với tạo hóa đồng tử có ấn tượng không tệ, cho nên ta chuẩn bị ủng hộ hắn. Sắc mặt Diệp Thanh Thiên lập tức biến đổi. Hắn không nghĩ tới Chu Báo lại trực tiếp như vậy. Tin tưởng. Trầm mặc một hồi lâu, nói ra. Tạo hóa đồng tử chính là khí linh của tạo hóa tiên khí. Chuyện hắn trở thành tạo hóa giả vốn không có chuyện gì thích hợp hơn. Nhưng ngươi đừng quên, tạo hóa đồng tử vào thời đại thượng cổ bị áp chế quá lâu. Tuy là tạo hóa giả, nhưng lại không có năng lực. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao thiên giới đại thế giới rơi xuống tình trạng như thế này. Nguyên nhân thiên giới đại thế giới suy tàn có rất nhiều. Cũng không thể đổ toàn bộ lên người tạo hóa đồng tử. Thời kỳ thượng cổ, thiên giới đại thế giới đã có Ngọc Hoàng Đại Đế và Cửu Thập Cửu Đế tọa trấn. Mỗi người đều có thực lực địa tiên. Căn bản là không quan tâm tới sự tồn tại của tạo hóa đồng tử tồn tại. Chu Báo cười nhạt một tiếng. Nhưng cho dù như thế, tạo hóa đồng tử vẫn bảo toàn thiên giới đại thế giới cho tới nay. Cho dù là sau khi thiên giới đại thế giới đã rời xa trung ương đại thế giới, nhưng hắn vẫn giám sát và điều khiển thái cổ ma đầu ở Vạn Tinh Hải. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Diệp Thanh Thiên. Đừng quên, Vạn Tinh Hải là nơi duy nhất có truyền tống trận tương liên từ đại thế giới của dị giới với thiên giới đại thế giới. Nếu như không có hắn và Huyền Quy Tôn giả một mực âm thầm khống chế, chỉ sợ bí mật của thiên giới đại thế giới đã lộ ra từ lâu rồi. Làm sao mà có thể đợi đến hôm nay chứ? Nói như vậy, cho dù ta nói thế nào cũng không dùng được, bởi vì ngươi đã quyết định. Nghe được Chu Báo nói như thế, Diệp Thanh Thiên liền biết rõ hôm nay đến không rồi. Hiển nhiên, đó là vì Chu Báo có quan hệ sâu đậm với tạo hóa đồng tử. Nếu không, sẽ không nói ra nhiều chuyện như thế. Đúng vậy, cho dù ngươi nói thế nào cũng vô dụng, ta đã quyết định. Chu Báo gật đầu nói ra. Thật sự là không có ý tứ, đành phải làm ngươi đi tay không rồi. Không sao, vốn ta cũng không có ôm hy vọng gì khi đến đây cả. Diệp Thanh Thiên cũng cười cười. Cho tới nay, hắn và Chu Báo quan hệ đều là địch chứ không phải bạn. Đương nhiên sẽ không ôm hy vọng thành công. Cho dù có thể hóa thù thành bạn, mặt mũi của hắn cũng không lớn như vậy. Sở dĩ đến đây, trừ ôm một đường hy vọng ra, hắn còn muốn nhìn thái độ của Chu Báo, xem hắn rốt cuộc ủng hộ phương nào. Làm được điểm này, mục đích hắn đến đây đã đạt được. Nếu đã nói tới mức này cũng coi như hài lòng, Diệp Thanh Thiên cũng không cố gắng nhiều, liền đứng dậy cáo từ. Tiên Trì Thú, ha ha, làm sao lại nghĩ đến ta chứ? Ta làm sao có thể giúp hắn chứ? Thật sự là chê cười. Nếu như tới đây dò xét ngọn nguồn, thì càng buồn cười. Không khỏi quá coi thường Chu Báo ta. Cho dù tra rõ ngọn nguồn của ta thì sao chứ? Chẳng lẽ ngươi có cơ hội lật bàn sao? Giống như lần Nhân Hoàng hậu tuyển, lúc này lực ảnh hưởng của tạo hóa giả càng lớn hơn. Nói cho cùng, lúc này cũng không phải vì muốn thay mới tạo hóa giả. Bởi vì thiên giới đại thế giới này đã có sẵn tạo hóa giả. Hiện tại chỉ cần làm chính là ba kiện tạo hóa tiên khí hợp lại làm một. Trong đó liên hệ tới lợi ích các bên. Cho nên thế lực khắp nơi mới đẩy đưa như thế. Đưa ra một phần lợi ích của riêng mình với tạo hóa giả A. Nhưng Chu Báo xem ra, đây quả thật là chuyện không có khả năng. Vô luận là Nhân Hoàng hậu tuyển Yến Vân Thiên hay là Tiên Trì Thú kia, đều đại biểu cho lợi ích không giống nhau. Muốn lấy được sự ủng hộ của đối phương là chuyện không quá khó. Khả năng lớn nhất vẫn là tạo hóa đồng tử. Bởi vì hắn vốn là tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới. Cho tới nay đều không can thiệp thế lực khắp nơi. Không can thiệp hành động của bọn họ. Điều này phù hợp với lợi ích của mọi người. Lại nói, muốn bắt hàng phục tạo hóa đồng tử cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tuy bên cạnh của hắn chỉ có huyền quy tôn giả, chỉ có thực lực cấp tôn giả. Nhưng đừng quên, tạo hóa đồng tử chính là khí linh của tạo hóa tiên khí. Có trời mới biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Nếu như hắn thực sự không muốn bị bắt hàng phục, thế lực khắp nơi sẽ hao phí tay chân rất lớn. Trọng yếu nhất là, Chu Báo biết rõ tạo hóa đồng tử có thể tiến nhập hư không tiên giới. Nếu không được hắn có thể trốn vào trong tạo hóa điện đường. Phóng nhãn cả thiên giới đại thế giới, người có thể tiến vào trong tạo hóa điện đường, trừ Chu Báo và tạo hóa đồng tử ra, còn có ai nữa chứ? Không có. Cho nên Chu Báo xem ra tạo hóa đồng tử đã đứng ở thế bất bại, trừ phi. Suy nghĩ trong chốc lát, Chu Báo lại nghĩ ra một suy tính. Trừ phi là Yến Vân Thiên hoặc Tiên Trì Thú đạt được sự ủng hộ cường lực của Thiên Hoàng vùng biển. Thiên Hoàng có được thực lực địa tiên, thượng cổ Thương Hải Đại Đế. Nếu như hắn xác định ủng hộ ai, Chu Báo không có khả năng làm được gì. Thực lực địa tiên cũng không phải hắn hiện giờ có thể chống lại. Hình như Tiên Trì Thú thằng này rất hiểu rõ Thiên Hoàng vùng biển, chẳng lẽ bọn họ đã đạt thành nhận thức gì hay sao? Nghĩ đến đây, Chu Báo liền cảm giác được có chút khó giải quyết. Lập tức phá vỡ hư không trùng trùng điệp điệp, đi vào Thái Hoa Sơn. Thái Hoa Sơn, trước sau như một, phiêu du trong hư không vô danh. Cái gọi là mèo lớn mèo nhỏ chỉ là hai con mèo mới hình dung được nơi này. Bên trong Thái Hoa Sơn vẫn là hai người, tạo hóa đồng tử và huyền quy tôn giả. Ta nghĩ đến ngươi cũng nên đến đây rồi, chính là thời điểm này. Thân hình Chu Báo xuất hiện tại Thái Hoa Sơn cũng không có dấu diêm tạo hóa đồng tử, hắn cũng không có tính toán dấu diêm. có một số việc vẫn cần ngài giải thích đôi chút. Chu Báo cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Tạo Hóa đồng tử và Huyền Quy tôn giả. Sắc mặt của Huyền Quy tiền hình như không tốt, xem ra đã gặp phải chuyện buồn phiền à. Liếc mắt nhìn thấy sắc mặt biến thành màu xanh của Huyền Quy tôn giả, Chu Báo bật cười lớn, hỏi. Đúng vậy, là đại phiền toái. Huyền Quy tôn giả cũng không có khách khí với Chu Báo. Có lẽ ngươi cũng nghe nói, đám gia hỏa kia muốn tọa hóa tiên khí hợp lại làm một thể. Đây là chuyện tốt a. Tạo hóa tiên khí phục hồi như cũ. Không chỉ có thiên giới đại thế giới thực lực tăng nhiều. Hơn nữa lực lượng tạo hóa đồng tử tiền bối cũng có thể khôi phục. Đây chính là thiên đại hảo sự a. Công việc tốt. Nếu như chuyện này thuận lợi. Nhưng là bọn họ cũng không hy vọng tạo hóa đồng tử trở thành tạo hóa giả. Còn muốn tuyển ra một tạo hóa giả hoàn toàn mới. Quả thực là hỗn trướng. Huyền Quy tôn giả vỗ mạnh lên mặt bàn đá, làm cho cái bàn đá chia năm xẻ bảy. Mà Huyền Quy tôn giả được một tay tạo hóa đồng tử nuôi lớn. Một tay đào tạo ra. Cho nên luôn đứng về phía tạo hóa đồng tử. Cho nên, vừa nhắc tới chuyện này, hắn hận không thể những gia hỏa mà các thế lực đề cử len giết chết. Nhưng đáng tiếc, hắn không có năng lực đó. Ta cũng thu được một ít tin tức về chuyện này. Chu Báo mỉm cười nói. Vừa rồi tên Diệp Thanh Thiên còn tới tìm ta, bảo ta ủng hộ tiên trì thú. Cái gì, lại là tiên trì thú? Huyền Quy tôn giả hoảng sợ bất thốt lên. Như thế nào, người của tiên trì thú đã đi tới nơi này rồi sao? Hắn vừa đi. Huyền Quy tôn giả tức giận nói ra. Hơn nữa lại còn dám ở trên Thái Hoa Sơn uy hiếp chúng ta. Nếu như không phải đồng tử ngăn cản ta, ta sớm đã giết hắn rồi. Giết người cũng không phải là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, huống chi, mà tiên trì thú cũng không phải nói giết là giết. Chu Báo lắc đầu nói ra. Nhưng cái tên Vương Bát Đảng đó dám lên Thái Hoa Sơn trao đổi với đồng tử. Nhưng chỉ phái Diệp Thanh Thiên tới tìm ta. Thật sự là quá coi thường ta. Nói cái gì cũng không thể để cho hắn ngồi lên vị trí tạo hóa giả này. Nếu không, tương lai sẽ không có ngày nào được an tĩnh. Hắn có đưa ra điều kiện để cho ta buông tha cho vị trí và tư cách tạo hóa giả. Trên mặt tạo hóa đồng tử bình tĩnh, giải thích. Đưa ra điều kiện thập phần hậu hĩnh. Ngươi sẽ đồng ý sao? Ta đương nhiên không đồng ý, nhưng hắn được thiên hoàng vùng biển ủng hộ, đây chính là chuyện làm cho ta bị động. Tạo hóa đồng tử cảm thán một tiếng. Trách không được hắn chỉ phái Diệp Thanh Thiên tới tìm ta. Thì ra là được thiên hoàng vùng biển ủng hộ. Ta tới nơi này cũng là vì chuyện này. Ta còn sợ hắn thực sự sẽ ủng hộ. Không thể tưởng được. Hắn và vùng biển thiên hoàng có quan hệ gì? Không rõ ràng lắm. Lai lịch của tiên trì thú thập phần thần bí. Tuy vừa mới gặp qua một lần. Nhưng ta không nhìn ra lai lịch của hắn. Thời thượng cổ chấm dứt. Tạo hóa tiên khí chia ra làm ba. Yêu tiên bản một mực nằm trong tay thiên hoàng. Tạo hóa kim sách và tán tiên trì đều lưu chuyển rất nhiều lần. Lần cuối cùng là rơi vào đông tứ vực và tây tam vực. Phân biệt trấn áp số mệnh và pháp tắc của hai vực này. Mà tiên trì thú lại chưa từng nghe nói qua. Cũng không biết hắn có quan hệ gì với Thương Hải Đại Đế. Thương Hải Đại Đế không phải một trong thượng cổ cửu thập cửu đế sao? Có lẽ ngươi cũng quen biết. Vì cái gì mà hắn không ủng hộ ngươi? Thượng cổ cửu thập cửu đế đều là địa tiên. trấn áp tất cả. Nhưng trong đó cũng chia phe phái. Thời đại thượng cổ, ta không muốn trộn rộn nhiều vào chuyện này. Bởi vậy không có bao nhiêu quen biết với những tên đại đế. Tạo hóa đồng tử cười khổ lắc đầu nói ra. Mà Thương Hải đại đế chính là yêu tộc đại đế thời kỳ thượng cổ. Yêu tộc bị nhân tộc áp bức hung ác. Yêu tộc đại đế lại đổ trách nhiệm lên đầu của ta. Bởi vậy, quan hệ giữa ta và hắn không được hòa thuận. Thì ra là có chuyện này. Đối với một ít bí ẩn của thời thượng cổ hắn có nghe nói. Chu Báo cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng nghe Tạo Hóa đồng tử nói, Chu Báo liền biết được chuyện này khó giải quyết. Đã như vậy, vì cái gì Thương Hải đại đế không đi tranh đoạt vị trí tạo hóa giả này mà lại ủng hộ tiên trì thú? Chẳng lẽ tiên trì thú là người trong yêu tộc sao? Tuy trong miệng hỏi thế nhưng trong lòng của Chu Báo không cho là đúng. Tiên trì thú là người trưởng quản tán tiên trì của Tây Tam Vực. Tây Tam Vực và Đông Tứ Vực đều là địa bàn của nhân loại. Vạn lần không được để cho người của yêu tộc trưởng quản vật trọng yếu như tán tiên trì được. Cho nên, khả năng tiên trì thú là người của yêu tộc là không lớn. Hắn đã là địa tiên. Có được vị trí tạo hóa giả hay không cũng không sao cả. Trên thực tế, hắn không cách nào trở thành tạo hóa giả. Bởi vì hắn bị giam trong một không gian thần bí giữa không trung. Căn bản là không ra được. Ngươi nói cái gì, hắn bị khốn trụ. Đúng vậy. Hắn bị khốn trụ. Bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì mà suốt 10 vạn năm nay thất thần vực lại yên ổn như vậy. Cũng bởi vì hắn bị khốn trụ cho nên mới bình tĩnh như vậy. Hắn là địa tiên a. Cấm chế của thất thần vực chỉ có thể chống đỡ được thần tiên. Không cách nào ngăn cản địa tiên. Nếu như hắn không bị khốn trụ, dù không tiêu diệt thất thần vực, cũng không để cho thất thần vực tiêu dao a. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1440 dệt hoa trên gấm và đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngươi sẽ không nói cho ta biết là sau khi ba kiện tạo hóa tiên khí hợp nhất với nhau, tạo hóa giả mới sẽ giúp hắn thoát khốn nhé. Đương nhiên, ngươi cho rằng tạo hóa giả đều là giấy sao? Tuy hắn bị nhốt, nhưng thời điểm tạo hóa tiên khí của thiên giới đại thế giới chúng ta khôi phục nguyên vẹn. Như vậy, chuyện giải thoát cho hắn cũng không phải là không thể. Nói như vậy, tiên trì thú đã đưa ra điều kiện như vậy cho nên mới được sự ủng hộ của Thương Hải đại đế a. Có lẽ là vậy, nếu không, vấn đề này nói không thông. Tạo hóa đồng tử cười khổ nói ra. Hắn làm như vậy, không biết sau khi Thương Hải đại đế đi ra, thất thần vực sẽ gặp phải tai họa ngập đầu sao? Nếu như hắn trở thành tạo hóa giả, cũng không cần e ngại chuyện này. Trong điều kiện với Thương Hải đại đế, tự nhiên sẽ đưa ra hứa hẹn không được gây phiền toái cho thất thần vực. Không sợ hắn sẽ đổi ý. Đã như vậy, ngươi cũng có thể hướng Thương Hải đại đế đưa ra điều kiện giống như vậy. Hừ, tại sao ta phải đưa ra điều kiện giống nhau chứ? Nói đến đây, tạo hóa đồng tử ngẩng đầu lên, lỗ mũi hướng lên, vẻ mặt khinh thường. Nếu như không phải thằng này năm đó xuất thủ cướp đoạt trước, thiên giới đại thế giới làm sao mà biến thành như thế này? Tạo hóa tiên khí làm sao lại chia thành ba phần như vậy chứ? Chu Báo nghe có chút đau đầu. Bất đắc dĩ gõ gõ đầu mình. Xem ra thiên hoàng và tạo hóa đồng tử năm đó khẳng định còn có một ít bí mật không muốn người ta biết. Nhưng những chuyện này không cần hắn quan tâm. Chuyện đã sáng tỏ.

có phải quá mức hay không? Tạo hóa đồng tử lắc đầu nói ra. Nếu như Chu Báo không làm được, ta thấy cho dù có kéo toàn bộ siêu cấp tôn môn trong thất thần vực lên thuyền cũng không làm được. Chuyện này nói cho cùng vẫn phải dựa vào vũ lực thuần túy để giải quyết. Cho dù cộng vũ lực của tất cả tôn môn, cũng không theo kịp đám người Chu Báo. Nhưng mà, yêu tộc gần đây cường giả vi tôn, cho dù là Thương Hải Đại Đế cũng không ngoại lệ. Mà chiến lực của Chu Báo mạnh mẽ. Hơn nữa hắn có chí tôn tiên khí, có lẽ đã đứng ở thế bất bại. Cho nên chúng ta không cần đi tìm trợ thủ khác. Ta hiểu rồi. Huyền Quy tôn giả gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nếu vùng biển nhúng tay vào chuyện này, ủng hộ tiên trì thú, phiền toái sẽ rất lớn a. Sau khi nhận được tin tức của Chu Báo truyền tới, Vương Xà cũng cảm thấy có chút khó khăn. Tiểu báo tử, đó là lực lượng của địa tiên a, ngươi có nắm chắc hay không? Gánh không được cũng phải gánh. Tạo hóa giả quan hệ trọng đại. Chi tiết của tiên trì thú một chút chúng ta cũng không biết. Nếu để cho hắn thượng vị, phúc họa khó lường. Hơn nữa cho dù bây giờ chúng ta ủng hộ tiên trì thú, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Làm sao mà bằng so với ủng hộ tạo hóa đồng tử? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1441-1442 gặp gỡ không hài hòa. Đúng vậy. Dệt hoa trên gấm chúng ta không làm. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó có được. Bây giờ chúng ta ủng hộ tiên trì thú, căn bản là không có được lợi ích lớn nhất. Nói không chừng trong tương lai chúng ta sẽ bị chèn ép. Nhưng tạo hóa đồng tử không giống. Tính tình vô cùng bình thản, cũng không đi gây chuyện. Trọng yếu nhất là trong chuyện này chúng ta đạt được lợi ích trọng đại. Hơn nữa, thiên hoàng vùng biển cũng không khó đối phó. A, ngươi dùng cách nào đối phó với thiên hoàng vùng biển? Thiên hoàng vùng biển chính là Thương Hải Đại Đế thời thượng cổ. Nói như vậy, trong vùng biển ta có một ít bằng hữu cũ. Ta có thể đi thăm dò tin tức. Tống Tử Phật mở miệng nói ra. Tuy không biết hữu dụng hay không, nhưng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ít nhất chúng ta phải tin tưởng một bước kia của tiên trì thú với vùng biển. Nếu như Thương Hải Đại Đế không thể thoát khốn, ta nghĩ vùng biển sẽ dốc toàn lực. Như vậy, nói lời cuối cùng, vẫn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Con mắt Tống Tử Phật hiếp lại, hiện ra một đạo hàn quang. Ánh sáng lóe lên trong vô tận hư không, ánh sáng phiếu hốt bất định. Một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện. Ra di trong hư không. Phiêu động. Lóe lên nhấp nháy là mấy vạn dặm. Thậm chí là mấy mươi vạn dặm. Mấy trăm vạn dặm. Khoảng cách như vậy. Ở trong thiên giới đại thế giới, thậm chí là trong bất cứ đại thế giới này, đều cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nhưng khoảng cách như vậy trong hư không, giống như con kiến bò, chậm không thể chậm lại. Thân ảnh này chính là Chu Báo. Chỉ thấy hắn liên tục thi triển tam giới tiểu Na Di, vạn giới đại Na Di thần thông. Ở bên trong hư không, trong miệng nhưng lại không ngừng mắng chửi. Thì ra, không chỉ thượng vị là công việc khổ sai, người muốn thượng vị cũng là công việc khổ sai. Hắn đã ở trong vô tận hư không suốt 5 ngày, hiện tại, rốt cuộc hắn cũng sắp đến nơi. Có người sẽ hỏi, vì cái gì không sử dụng Hắc Trân Châu Hào? Có thứ đó. căn bản là không cần hắn đi 5 ngày. Chỉ cần mấy hô hấp, hoặc là đi một cái. Bổn sự xuyên thẳng qua hư không của chiếc tôn tiên khí không phải là một ít tiểu nhân tiên có thể so sánh nổi. Nhưng chiếc tôn tiên khí là ác chủ bài của hắn. Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không lấy ra dùng con ác chủ bài này. Lúc này hắn không muốn có người nào biết chuyện của Hắc Trân Châu Hào. Bởi vậy, hắn chỉ có thể vất vả một phen. Ngươi rốt cuộc đã đến. Sau khi đi suốt 5 ngày, rốt cuộc Chu Báo cũng đi tới mục tiêu trên một khỏa đại tinh màu vàng. Khỏa đại tinh này hết sức kỳ quái. Nó là hành tinh duy nhất trong hệ hành tinh này. Chuyển động xung quanh một khỏa hành tinh không lớn. Dưới hào quang chiếu rọi của hành tinh, trên cái đại tinh màu vàng này tỏa ra một loại sương mù, che chắn hào quang thần bí. Trên khỏa đại tinh này chỉ có một vật, mà những thứ khác chỉ là đất vàng và cuồng phong. Muốn gặp ta kỳ thật cũng là một chuyện dễ dàng. Làm gì phải phức tạp như vậy? Còn phải tới nơi này mới gặp mặt ta. Như thế nào? Với bổn sự của ngươi, chẳng lẽ ngươi có người sợ hãi sao? Chu Báo liếc nhìn huyết y nhân trước mặt này, nhàn nhạt hỏi. Người này đương nhiên là huyết y nhân cướp lấy phó bản tạo hỏa kim sách trong Thái Uyên Thiên. Đồng thời cũng là người thứ hai có hỏa hồng tình mà Chu Báo thấy được. Tu vi cũng là rất mạnh. Đã vượt qua 7 lần lôi kiếp. Nhưng nếu luận chiến lực, Chu Báo tin tưởng dùng lực lượng đế vương luân hỏa hồng tình của hắn, đủ sức diệt sát nhân tiên. Nơi này yên tĩnh. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, nơi này chính là nguyên địa của hỏa hồng tình nhất tộc chúng ta. Chính là tổ tinh của chúng ta. Thiên quân huyết y nhân liếc nhìn Chu Báo. Thật sự là không thể tưởng tượng được bên trong thiên giới đại thế giới trừ ta ra, vẫn còn ngươi có được hỏa hồng tình. Làm sao ngươi biết? Hỏa hồng tình và hỏa hồng tình có cảm ứng cực kỳ sáu diệu với nhau. Nếu như không phải ngươi có được kinh cức luân hỏa hồng tình đồng cấp bậc với đế vương luân hỏa hồng tình của ta, ta cũng không thể biết được. Vậy bây giờ ngươi biết thì làm sao? Ha ha, thủ đoạn của ngươi rất cao minh a. Âm thầm đem huyết mạch của tất cả người trong nhà mình phong bế. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Trong lúc vô tình ta phát hiện một người. Hắn cũng đã giác tỉnh hỏa hồng tình nhưng lại không phải kinh cức luân hỏa hồng tình. Cho nên bị ta phát giác. Đi theo hắn, ta lại tra được tộc nhân của ngươi. Phát hiện bọn họ đều bị một loại thủ pháp phong ấn huyết mạch kỳ lạ. Lại liên tưởng đến quá trình quật khởi của ngươi. Kết luận là cái gì? Đương nhiên rất rõ ràng. Ngươi cũng không phải là đồ đần. Chu Báo cũng không cần hỏi người sơ sót là ai, bởi vì cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cho nên ngươi mới bảo ta tìm tới nơi này. Đúng vậy. Trên khỏa đại tinh này vốn có truyền tống trận đi thông tới thiên giới đại thế giới. Nhưng khi tổ tiên của ta trốn đi năm đó, cũng đã hủy diệt. Mục đích là sợ thiên giới đại thế giới. Sợ lũ tạc chủng Linh Tiêu Điện sẽ truy tra ra được nơi này. Nhắc tới Linh Tiêu Điện, vị thiên quân huyết y nhân này hiển nhiên là tràn ngập cừu hận. Trong ánh mắt toát ra ý tứ cực kỳ oán độc, bay thẳng tới chân trời. Hắn đã là thiên quân, là cường giả trong hủy tiên. Một thân ý chí đã sớm biến thành hữu hình. Mặc dù chỉ thay đổi cảm xúc, lại biến thành một cột máu bắn thẳng về phía chân trời, làm cho phía chân trời thay đổi bất ngờ. đừng kích động như vậy, ở đây không có người linh tiêu điện, cựu nhân linh tiêu điện chỉ có một mà thôi. Chu Báo liên tục khoát tay, ngăn cản hắn nổi giận. Hiện tại linh tiêu điện không đáng để lo, nguyên khí đại thương, không lật nổi sóng lớn gì cả. Ta biết rõ trong chuyện này tất cả đều là công lao của ngươi. Tên huyết y nhân cười khổ. Ta cả đời này, tâm nguyện lớn nhất chính lật tung linh tiêu điện trên mặt đất. Muốn cho linh tiêu điện biến thành hỏa hồng tình nhất tộc năm đó. Nhưng đã mấy trăm năm, không có một chút biện pháp. Chỉ có thể âm thầm chạy trốn như chuột. Tiếp xúc thực lực. Thỉnh thoảng chế tạo một ít phiền toái nhỏ cho linh tiêu điện. Đâu như ngươi. Thời gian ngắn như vậy. Đã làm thực lực linh tiêu điện hao tổn hơn phân nữa. Đây không phải công lao của ta. Ta chỉ thuận thế mà làm thôi. Cái gọi là thịnh cực tất suy. Năm đó hỏa hồng tình nhất tộc là một đạo lý. Linh tiêu điện bây giờ cũng là đạo lý kia. Trên đời này không có thế lực nào cường thịnh vĩnh viễn. Cho dù là đại thế giới cũng có sinh lão bệnh tử. Cho nên, căn bản không cần phải gấp. Không cần phải gấp ta cũng không muốn vội a. Nhưng hiện tại, linh tiêu điện còn có cơ hội xoay người a. Cho nên ta mới đến đây. Chu Báo mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Nông Tiên Trì Thú lên vị trí tạo hóa giả? Hắn sẽ giúp ngươi đối phó linh tiêu điện ư? Ngươi đúng là quá ngây thơ rồi. Ta biết rõ các nghĩ của ta ngây thơ, nhưng ngươi cho rằng tạo hóa đồng tử thật sự thích hợp sao? Từ thời thượng cổ cho tới bây giờ, hắn đều. Ngươi lầm rồi. Ta căn bản không thấy ai thích hợp với vị trí tạo hóa giả cả. Thiên giới đại thế giới không cần tạo hóa giả. Thiên giới đại thế giới cần chính là một kiện tạo hóa tiên khí nguyên vẹn. Một kiện tạo hóa tiên khí nguyên vẹn để ngăn cản dị tộc. Về phần tạo hóa giả, chỉ là một thứ bổ sung mà thôi. Chu Báo lắc đầu liên tục nói ra. Đối với thuyết pháp của ngươi ta không tán thành. Đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện quyền uy tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Qua nhiều năm như vậy chuyện này đã được chứng minh. Tạo hóa đồng tử mới là lựa chọn thích hợp nhất cho chúng ta. Tiên trì thú đã đáp ứng cho hỏa hồng tình nhất tộc chúng ta tái hiện huy hoàng. Thiên quân huyết y nhân nói ra. Hắn cần thế lực của mình. Vùng biển không cho hắn. Mấy đại tôn môn trong thất thần vực căn bản là không phù hợp với lợi ích của hắn. Một khi hắn trở thành tạo hóa giả, tất nhiên sẽ có lực lượng của chính mình. Hỏa hồng tình nhất tộc chúng ta quật khởi là chuyện nhất định. Chu Báo vốn sững sờ một chút, nói ra. Có được lực lượng của mình. Mẹ kiếp. Đúng là gia hỏa không an phận mà. Gia hỏa như vậy, tuyệt đối không thể trở thành tạo hóa giả. Nếu không, cả thất thần vực còn không đại loạn mới là lạ. Chỉ có loạn mới có cơ hội a, điều này chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ sao? Nghe Chu Báo nói, trên mặt của huyết y nhân xuất hiện vẻ kinh ngạc. Sau đó, liền lộ ra biểu lộ rèn sắt không thành thép. Chỉ có loạn, hỏa hồng tình nhất tộc chúng ta mới có thể quật khởi. Hỏa hồng tình nhất tộc muốn thế nào? Cũng không phải một người nói là được. Ngươi chỉ đại biểu chính cho ngươi. Cũng không đại biểu cho ta. Mà ta đối với cái gọi là chấn hương hỏa hồng tình nhất tộc không có hứng thú. Ô, nghe Chu Báo nói. Sắc mặt huyết y nhân biến thành khó xem quát một tiếng chỉ vào Chu Báo, nói. Ngươi nói cái gì, ngươi dám lập lại lần nữa không? Dùng danh nghĩa của tổ tiên lập lại lần nữa. Chấn hương hỏa hồng tình nhất tộc chính là trách nhiệm của tất cả hậu nhân chúng ta. bây giờ ngươi dám đứng trên tổ địa mà nói ẩu nói tả. Ngươi còn đem liệt tổ liệt tôn để vào trong mắt không? Ngươi điên. Nhìn thấy thần sắc kích động của hắn, tên huyết y nhân liên tục chỉ vào mình mà nói ngươi. Chu Báo nhíu mày, đã có chút hối hận khi tới đây. 5 ngày trước, hắn lại nhận được truyền tin của Diệp Thanh Thiên, nói là lão đại của hắn muốn gặp mình. Chu Báo vốn không có để ý, nhưng sau khi xem mặt sau của lá thư, lại viết hỏa hồng tình bằng máu thật to. Chu Báo mới ý thức được đối phương đã biết được bí mật hỏa hồng tình của mình. Nhưng với thực lực và địa vị của hắn hiện giờ, cũng không quá để ý bí mật này có lộ ra hay không. Nhưng đối phương đã làm rõ như vậy, cho nên Chu Báo cũng không thể làm người vô tình. Dù sao tất cả mọi người đều là người đồng huyết mạch, có lẽ tương lai còn có thể trở thành minh hữu. Cho nên hắn mới tới đây. Thời điểm tới nơi này, hắn thậm chí còn không ngờ thằng này lại thuyết phục ngược lại hắn, bảo hắn không nên ủng hộ tạo hóa đồng tử. Kết quả ai biết cuối cùng chuyện lại xảy ra như thế này. Cảm tình của tên này với tiên trì thú đã đại thành. Tiên trì thú đã đồng ý cho hắn chỗ tốt, mà hắn hôm nay sở dĩ bảo mình tới nơi này, dĩ nhiên là muốn mượn lịch sử hỏa hồng tình nhất tộc đại nghĩa liệt tổ liệt tôn tới dọa mình, bảo mình ủng hộ tiên trì thú. Quả thực buồn cười. Thân là một gã xuyên việt, Chu Báo hắn làm gì để liệt tổ liệt tôn hỏa hồng tình nhất tộc vào trong mắt chứ? Cho nên rất tự nhiên biểu hiện ra cảm xúc không thèm ngó tới. Mà loại cảm xúc này hiển nhiên kích thích tên huyết y nhân này. Hắn nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Chu Báo mà mắng. Chu Báo bị thằng này mắng mà sửng sốt. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra như vậy. Nhưng mà hiện tại hắn đã làm thế, tương đương với vạch mặt nhau. Cho nên Chu Báo cũng không muốn bàn tiếp nữa. Ngươi sắp biến mình thành một kẻ điên rồi đấy, ta cũng không muốn điên với ngươi. Đứng lại. Nhìn thấy Chu Báo muốn rời khỏi, thân hình huyết y nhân chớp động một cái, ngăn ở trước mặt Chu Báo. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn lưu ta lại sao? Chu Báo giận quá hóa cười, nhìn chằm chằm vào tên huyết y nhân này, trong ánh mắt chớp động hào quang yêu dị. Tuy ta không muốn vận dụng thủ đoạn này, nhưng Chu Báo, ngươi thật sự đã làm ta quá thất vọng. Hôm nay, ở chỗ này, ta ở trước mặt liệt tổ liệt tôn giáo huấn ngươi, cho ngươi biết thế nào là tôn trọng trưởng bối, cho ngươi biết thế nào là vinh quang và trách nhiệm của hỏa hồng tình nhất tộc. Ta không có thời gian điên với ngươi. Trong mắt Chu Báo hiếp lại. Nhưng mà, nếu như ngươi thực sự muốn động thủ, ta cũng muốn thỉnh giáo xem cái gọi là đế vương luân hỏa hồng tình có cái gì đặc biệt. Đã như vậy, vậy thì tiếp chiêu a. Huyết y nhân nói động thủ là động thủ. Trong ánh mắt huyết quang bắn ra mãnh liệt. Trong tay hiện ra một đạo huyết sắc quang lưu, đánh thẳng tới Chu Báo. Phá cho ta. Nhìn thấy đạo huyết quang đánh thẳng tới, khóe miệng Chu Báo xuất hiện nụ cười lạnh đầy khinh thường. Lão gia hỏa này càng sống càng thụt lùi mà. Không ngờ dám đánh lén trước mặt mình. Chỉ thấy mi tâm của hắn lóe lên. Một con mắt huyết sắc hiện ra ở mi tâm của hắn, đồng thời bắn ra một đạo huyết quang. Hai đạo huyết quang va chạm vào nhau, xuất hiện một hồi chấn động màu huyết sắc. Nổ một tiếng,